Đợt này như là không có muốn lên hỏi thầy, con không dám. Có gì cứ hỏi, cái gì mà được là thầy trả lời, mà gì không được là thầy nói không có nên. Dạ. Không sao, có gì được. Dạ, dạ bà thầy, con các thầy biết á, thì thầy có giải thích cái này thì những đề thừa á thầy. Thầy xin pháp qua, nhưng mà em thấy có một số chùa cứ kiểu xin tụng kinh pháp qua. Dạ, nói tụng kinh pháp qua thì có phước rồi, có thứ hết á. Mà thấy có một số vị tụng cũng có kết quả. Thì thưa thầy, thầy chỉ cho con là cái đó là do cái phước duyên họ tới đủ duyên hay sao sao thầy? Đó, bởi vì trong khi đó họ tụng kinh pháp qua như vậy đó, thì họ cũng sống một đời làm thiện của họ. Chứ mà họ cứ làm ác họ tụng kinh thôi, cứ đi ăn trộm đi rồi tụng kinh pháp qua rồi thì coi có vô tù không biết. Có phải không? Còn ít ra họ tụng kinh pháp qua, nhưng mà vì họ nghĩ là mình tụng kinh pháp qua thì không nên đánh lộn, nên ký lộn nhịn người ta đi, thì từ cái hành động thiện đó nó có cái phước báo của họ. Cho nên do tụng kinh pháp qua mà cũng thở thì chết, nghe nó cũng bệnh rồi cũng giảm. Nhưng mà sự thật do cái chỗ mà ông này tụng kinh pháp qua mà ông ăn chay, không có ăn thịt chính thành, không lẽ tụng kinh rồi bây giờ cứ ăn mặn thôi. Cái hành động thiện của ông nó chuyển được cái nghiệp, chứ không phải do tụng kinh pháp qua. Nhưng mà nhờ cái tin tưởng của ông là kinh pháp qua, cho nên vì vậy mà ông làm được gì chuyện này. Còn hiểu điều đó không? Cho nên nó thực tế chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ một cái người mà ta hiểu đúng á, thì người ta làm thiện chứ ai mà dựa lưng vào kinh pháp qua. Cho mất công mất thì giờ ngồi tụng cũng mệt chứ. Có ai không? Cũng. Cho nên họ dạy lòng vòng vòng cũng. Anh tụng kinh, anh niệm Phật, anh phải làm lành. Chứ còn anh tụng kinh, niệm Phật, anh làm ác thì anh coi. Có đúng không? Ông Phật nào mà xuống đỡ. Nó còn cứ suy ngẫm cho thầy nói đúng không? À bây giờ không lẽ mình tụng kinh mà bây giờ mình giữ người ta chứ. Anh sao mà tối ngày đi thấy tụng kinh bất qua mà đụng cái anh đánh muốn lập tôi. Thì như vậy là đã cũng mang tiếng rồi đó. Phải không? Cho nên vì vậy mà tụng kinh pháp qua là mình phải cố gắng giữ gìn những cái thiện pháp. Cho nên vì vậy cuối cùng thì anh này được những cái phước như bây giờ tụng kinh pháp qua để cầu cho gia đình của anh. Nhưng mấy ra anh cũng làm cái điều thiện và anh cũng khuyên trong gia đình cũng nên mình bây giờ trong gia đình mình như vậy thôi, mình cũng nên ăn chay hoặc làm lành hoặc bố thí gì. Anh không ngờ những cái hành động đó lại chuyển được cái nghiệp của gia đình, cái người bệnh nó được mạnh. Thì nó tụng kinh pháp qua có linh thiện. Nhưng linh gì anh làm thiện nó mới chuyển, chứ anh làm ác thôi dễ gì nữa chứ. Có đúng không mấy con? Đi mấy con thấy, bởi vì Đức Phật dạy chúng ta ngăn ác diệt ác mà sanh thiện, tăng trưởng thiện, tức là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là bốn cái điều kiện cần, siêng năng cần mẫn hàng ngày sống, thì nó sẽ đem lại sự bình an cho mình, ai phù hộ cho mình bằng chính tứ chánh cần chứ ai gì đó. Các con thấy chưa? Nhưng một người mà đi sâu hơn nữa để làm chủ được sự sống chết thì chúng ta bây giờ tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó quét cái di tế, nó không còn cái niệm. Còn cái tứ chánh cần nó còn cái niệm khởi. Khởi mình nghĩ là phải tính toán làm cái này kia. Thì trong cái nghĩ làm cái này kia thì có ác có thiện trong đó, chứ đâu phải là còn thiện hết đâu. Còn hiểu không? Cho nên nó ở trong tứ chánh cần thì mình phải cái niệm này khởi ra tư duy. Nó lo làm cái này mà cái này làm như vậy là lừa đảo, lừa gạt người ta. Dừng lại không nên làm. Thì đó nó làm thiện rồi, phải không? Còn này thấy làm cái này lừa đảo như vậy, ăn lỗ lộ rồi này kia thôi. Mà chỉ cách cho nó đi ngõ thao thì nó mình lấy tiền nhiều thì cái chuyện này không được. Có thì ác pháp rồi. Thì mai mốt mà lộ ra thì anh này đi ở tù. Có gì đó. Tại vì nó ăn ngõ lộ. Có hiểu không? Cho nên vì vậy, cái pháp của Phật dạy rất hay là cái tứ chánh cần. Ngăn ác, diệt ác mà sanh thiện, tăng trưởng thiện. À, cái nghĩ thiện điều này không nên làm. Mình phải tăng trưởng cấm như vậy thì nó mới tốt. Thì mình làm thiện làm sao có ai bắt mình được đó, có ai có bắt cậu mình được. Cho nên hoàn toàn do cái điều thiện mà nó chuyển được cái nghiệp ác của mình, nó không tai nạn, không có tai nạn đến mình. Đó, như vậy là thuận với Phật pháp. Nhưng mà cái anh đại thừa này thì ảnh gây cái mê tín cho người ta, cho nên ảnh soạn ba cái kinh này ra dạy thôi cầu cúng đi. Không, mà cái anh này mà có anh thì cầu cúng thì có linh hiển thiệt, nhưng mà có anh thì cầu cúng không linh hiển. Nhưng mà anh không linh hiển, anh này là làm ác, còn anh này làm thiện. Nhưng mà hành động thiện mới đưa đến. Nhưng mà cái người mà họ tụng kinh pháp qua họ đâu có hiểu rằng do cái hành động thiện họ đâu. Cái anh đại thừa này khéo léo lắm, nói tụng kinh như vậy đó nhờ chư Phật gia hộ, không hoặc nhờ Tam Bảo gia hộ, Chứ ông Phật đã ông nói rồi, các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta là người hướng dẫn mà thôi, chứ ta có cứu độ các con được đâu. Thế mà ông Phật đã từ chỗ mà bây giờ lại cầu. Thì như vậy mấy cái ông đại thừa này viết kinh sách này có đúng như là Phật dạy không? Đâu có đúng. Đâu, Phật nói từ khi ông Phật ra đời, ông đưa cái chân lý là cái sự thật, bốn cái chân lý là sự thật của loài người rồi, thì ông dặn cho chúng ta tu tập hàng ngày sống trong thiện pháp. Hai con thấy không? Mà sống trong thiện pháp thì nhờ cái thiện pháp nó chuyển hóa pháp gì? Đức Phật đứng ở trên cái quy luật của nhân quả mà dạy. Hãy nhân quả, hãy nhân ác thì phải thọ quả khổ, mà nhân thiện thì phải hưởng được phước báo chứ sao? Điều đó điều hẳn nhiên mà do ai làm, tự mình làm chứ. Ông Phật cũng làm giùm cho mình được rồi. Đúng rồi. Ai mà làm thiện cho mình được đâu, chính mình phải làm. Cho nên Đức Phật dạy mình thực tế, tự mình cứu mình rồi. Vậy mà đạo Phật bây giờ không tự, mà cứ vô chùa cầu cúng lại, rồi cầu an, cầu siêu nữa. Trời đất ơi, hồi sống mình không làm điều gì hết, mà bây giờ cầu cho mình siêu thì siêu ra nước. Đó là một cái thực tế mà.